Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Phần 31. Nhưng là cũng may trong nhà hai cái đại nhân vốn dĩ liền có điểm phúc hổ chẳng phân biệt. Hơn nữa Triệu Hề Hề bản thân cũng có chút mồm miệng không rõ. Cho nên từ đầu tới đuôi, hai cái đại nhân đều cho rằng cọp con là phúc tử. Nghe chính mình nữ nhi một bộ tuyệt đối sẽ ra thư bộ dáng. Triệu ba ba triệu mụ mụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Này cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Tuy rằng là tiểu hài tử thư, nhưng cũng không phải lão sư đồng ý là được. Nói nữa, chính là lui một vạn bước. Không đúng, là lui 100 triệu bước. Lão sư che lại đôi mắt đồng ý. Này nếu là khắc ở sách giáo khoa thượng, mặt khác các gia trưởng thấy được, còn không được tìm giáo dục cục phiền toái. Bất quá hai cái gia trưởng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Triệu mụ mụ đang chuẩn bị mở miệng, đã bị hiểu biết nàng triệu ba ba kéo lại tay. Triệu ba ba nhìn thoáng qua nỗ lực kẹp thịt ti nữ nhi, tiến đến triệu mụ mụ bên tai, nhỏ giọng nói, nàng muốn làm chuyện này, khiến cho nàng đi làm. Nếu là kết quả đều không có ra tới, chúng ta liền phủ định nàng nỗ lực. Về sau nàng có cái gì muốn làm sự tình, liền sẽ chính mình trước phủ định. Triệu mụ mụ nguyên bản tưởng nói liền như vậy một cái chuyện nhỏ, nào có như vậy nghiêm trọng. Nhưng là lại nghĩ tới phía trước nàng cũng cảm thấy xả tóc không phải cái gì đại sự. Kết quả nữ nhi khóc đến thảm hề hề bộ dáng, vì thế kiềm chế ở, cũng không có trước tiên nói ra. Triệu ba ba tiếp tục nói, hơn nữa việc này không thành cũng không có việc gì, dù sao cũng là tiểu hài tử, còn không có tranh thủ kết thúc, muốn học sẽ nỗ lực đi tranh thủ. Cũng muốn minh bạch, trên thế giới này, không có khả năng sở hữu sự tình đều như nàng mong muốn. Chúng ta không phụ trách tuyên bố hư kết quả. Lão sư phụ trách đương cái tên xấu xa này. Chúng ta phụ trách đối nàng nói, tiếp tục nỗ lực, ba ba mụ mụ vĩnh viễn duy trì ngươi. Chuyện này nghĩ như vậy tới, kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Triệu mụ mụ theo triệu ba ba cái này ý nghĩ như vậy tưởng tượng, cảm thấy không tồi, không tồi, thực không tồi. Mà lúc này, triệu hề hề đã ăn no cơm, cầm chén cơm bái đến sạch sẽ. Mụ mụ, ta đi vẽ tranh. Nàng hôm nay còn tưởng họa một cái cọp con hàm răng, chính là đặc biệt trường đặc biệt lớn lên hàm răng. Ngày mai liền có thể cấp hổ nhìn. Triệu mụ mụ không hiểu, đứa nhỏ này một chút vẽ tranh thiên phú đều không có, nhưng là thật là quá nhiệt tình yêu thương vẽ tranh. Bên kia, đã về nhà đào hoa lão sư, nhịn không được đem họa đem ra. Gia trưởng của bọn họ thọ, nói cách khác, thái gia gia, thái nãi nãi, gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ, một đoàn trưởng bối đều ở. Đào hoa lão sư nhìn nhìn các trưởng bối, muốn bọn họ hỗ trợ ra ra chủ ý, vì thế đem họa đưa cho đang ở chơi mặt trược thái gia gia. Thái gia gia, ngươi xem cái này họa thế nào, khắc ở chúng ta ấu tể viên sách giáo khoa thượng thế nào. Thái gia gia hô một tiếng hồ, sau đó nhìn thoáng qua. Này đơn giản mà bình thường trẻ chưa đến tuổi đi học họa ra tới họa. Nhịn không được nhìn về phía nhà mình tiểu bối, ngươi nói cái gì? Ta nói, này bức họa, có thể hay không làm ấu tể viên sách giáo khoa tranh minh họa? Thái gia gia, đào đào, cận thị liền mang mắt kính. Không có người sẽ chê cười ngươi, đừng. Phương diện này khẳng định có huyền cơ. Bên cạnh đào hoa ra ra đem sách vở cầm lên, sau đó đổ lại đây, nhưng mà đảo lại, vẫn là dáng vẻ kia, cũng không có xuất hiện cái gì kỳ tích, chỉ là Đào Hoa Gia Gia đột nhiên liền sửa miệng. Kỳ thật, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Này bức họa ca tụng yêu quái cùng nhân loại tốt đẹp cảm tình, trọng ở bên trong hàm. Nguyên lai Đào Hoa Gia Gia đảo lại thời điểm, liền thấy được siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ, chịu hề hề. Đào Hoa lão sư lúc này mới giải thích nói, ta kỳ thật tưởng đem cái này bỏ vào chúng ta ấu tể viên sách giáo khoa bên trong. Thật sự là rất có ý nghĩa. Đào Hoa lão sư đại khái nói một chút chịu hề hề họa họa cảnh tượng đại. Biểu cho cái gì? Chính là cái này hình ảnh. Thật sự là quá không dám khen tặng. Cái này nói ra cỡ nào cảm động một cái chuyện xưa. Nhưng là xem cái này hình ảnh thời điểm, chỉ có một loại buồn cười cảm giác. Bởi vì chịu hề hề vô luận là nhân vật vẫn là lão hổ đều họa đến siêu siêu vẹo vẹo. Hoàn toàn nhìn không ra tới đó là một người. Cũng nhìn không ra tới một cái khác là lão hổ. Nói thực ra thật sự hoàn toàn nhìn không ra tới. Đây là một cái tiểu hài tử cũng nhìn không ra tới. Đây là một con tiểu lão hổ. Đào Hoa lão sư có điểm đau đầu. Vô luận là ấu tể viên vẫn là nhà trẻ sách giáo khoa, trên cơ bản tranh minh họa đều là đại nhân họa. Đương nhiên là người là người, động vật là động vật. Bên cạnh Đào Hoa Thái Gia Gia lấy qua họa, ánh mắt đặc biệt hòa ái, vui tươi hớn hở mà nói, người không giống người, yêu quái không giống yêu quái. Này chính thuyết minh ở chúng ta chịu hề hề tiểu bằng hữu cảm nhận chung, nhân loại cùng yêu quái cũng không có đặc biệt đại chênh lệch. Nàng là ở dụng tâm đi đối đãi các loại sinh mệnh, mà không phải bên ngoài biểu tượng đãi. Càng là tuổi đại yêu quái, liền càng là đã trải qua bị nhân loại ghét bỏ đuổi giết nhật tử. Đoạn thời gian đó cấp lão yêu quái nhóm lưu lại thơ ấu bóng ma, đó là nhất định phải làm nhân loại dương mi thổ khí. Các yêu quái phảng phất huyết mạch ẩn giấu nguyên rủa giống nhau, trăm ngàn năm qua vẫn luôn nỗ lực vì làm nhân loại mà phấn đấu. Mặt khác mấy cái lão yêu quái nhịn không được gật gật đầu, càng xem càng cảm thấy là đạo lý này. Đào Hoa lão sư tuy rằng cũng là cái chịu hề hề phấn, nhưng là nàng cảm thấy chính mình còn bảo tồn cơ bản lý trí, liền không thể trực tiếp thừa nhận. Nhân loại ấu tể thật sự là quá nhỏ, cho nên họa ra tới họa không có cách nào biểu đạt nàng nội tâm cảm tình sao. Đào Hoa lão sư là phục này đàn đại yêu quái, nàng tổng cảm thấy ngay sau đó, này đàn đại yêu quái liền phải vỗ án quyết định, khiến cho cái này họa bước lên bọn họ lão niên yêu quái đại học sách giáo khoa. Kỳ thật đi, cái này tranh minh họa bước lên sách giáo khoa, Đào Hoa lão sư có thể dơ chính mình sở hữu cành cây duy trì. Nhưng là vấn đề là xem cái này sách giáo khoa còn có mặt khác yêu quái, còn có mặt khác đại yêu quái, còn có mặt khác tiểu yêu quái. Đến lúc đó khẳng định là không được. Đào Hoa lão sư nghĩ nghĩ, nói, bằng không như vậy, chúng ta đem này bức họa giao cho chuyên nghiệp người trau chuốt. Chuyện xưa vẫn là viết câu chuyện này. Lão sư nói câu chuyện này đừng nói chúng ta ấu tể viện, chính là tiểu học cùng sơ trung đều có thể dùng. Thái gia gia nhíu nhíu mày, nói, cái này không tốt lắm, đây là chúng ta hề hề họa, giao cho người khác sửa nói, đến lúc đó chúng ta hề hề thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy chính mình họa đến không tốt, cho nên các ngươi mới có thể đi sửa, quá thương tự tôn. Đào Hoa lão sư mật miết giấm bò đàn tam huyền, năm đó nàng hoa hình thời điểm khó khăn, này cả gia đình luôn chê cười nàng, còn nói là cơ bản khảo nghiệm, như thế nào không yêu quái suy xét một chút tự tôn vấn đề. Hơn nữa ta cảm thấy cái này họa từ trong hình tới xem, đích xác so ra kém bên ngoài những cái đó có kỹ xảo họa tác. Nhưng là cái này họa lại là khó được một ngộ. Trên thị trường rất khó có họa tác có thể giống như vậy đem nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể coi như giống nhau. Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu dùng đơn thuần nhất tâm tư họa ra vô luận là yêu quái vẫn là nhân loại đều họa không ra hài hòa. Đào Hoa lão sư nhìn nhìn trên bàn họa tác, lại nhìn nhìn nhà mình các trưởng bối, đột nhiên có loại hoài nghi nhân sinh. Có phải hay không chính nàng thật sự không hiểu thưởng thức, thế cho nên lấy về đi thưởng thức hai lần, vẫn là cảm thấy đến tìm người trau chuốt. Đến lúc đó liền yêu cầu một chút, thỉnh dựa theo cái này họa chung sở biểu đạt hàm nghĩa tiến hành sáng tác. Đào Hoa lão sư có thể nhìn ra được tới, Triệu Hề Hề là thật sự thực hy vọng chính mình họa có thể biến thành sách giáo khoa mặt trên tranh minh họa, cho nên nàng cũng là nghiêm túc mà nghĩ cách. Cứ việc như thế, nàng trong lòng cũng suy nghĩ, đến lúc đó Triệu Hề Hề có thể hay không không cao hứng. Nếu thay đổi một người họa ra tới, rốt cuộc Triệu Hề Hề cũng là nhân loại ấu tể. Nàng trước kia học tri thức bên trong, liền có rất nhiều là đối nhân loại ấu tể tâm lý phân tích. Tỷ như nói Triệu Hề Hề hiện tại thực hy vọng chính mình họa biến thành sách giáo khoa mặt trên tranh minh họa, hy vọng sở hữu tiểu bằng hữu đều có thể nhìn đến cái này tranh minh họa. Khẳng định là bởi vì như vậy sẽ rất có cảm giác thành tựu. Đến lúc đó đổi một người một lần nữa trau chuốt, tuy rằng kêu trau chuốt, nhưng là nàng này mấy cái đường cong trau chuốt nhuộn xuống dưới, trên thực tế trên cơ bản tính một lần nữa họa, khẳng định vẽ tranh liền không thể tự chịu hề hề tên. Nàng còn sẽ cảm thấy có thành tựu cảm, còn sẽ cao hứng sao? Đào Hoa lão sư nghĩ đến đây thời điểm sửng sốt một chút. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có một bộ phận tư tâm. Nàng để ý Triệu Hề Hề, nhưng là cũng có thể đủ nhìn đến Triệu Hề Hề này nhân loại ấu tể cùng hỗn huyết lão hổ yêu quái này. Đoạn hài tử hữu nghị bên trong, tồn tại cường đại chính trị năng lượng. Bọn họ hợp nhau tới toàn bộ chính là một cái tiêu chuẩn chuẩn chính trị chính xác. Phản đối kỳ thị chủng tộc, phản đối huyết thống kỳ thị, còn nhân tiện phê phán một chút xã hội. Phương diện này chất chứa cường đại chính trị lực lượng, một khi lợi dụng lên, ở cái này yêu quái cùng nhân loại mâu thuẫn ngày càng bén nhọn dưới tình huống, phương diện này năng lượng vô pháp tưởng tượng. Đào Hoa lão sư thở dài một hơi, nàng nghĩ nghĩ, ngày hôm sau vẫn là cùng Triệu Hề Hề nói cái này họa sự tình. Nhìn xem nàng nói như thế nào. Tiểu Hề Hề nghe được thời điểm, chớp chớp mắt, đương nàng đối một chuyện không có cách nào tiến hành lý giải thời điểm, nàng liền sẽ nháy mắt. Đào Hoa lão sư lại lần nữa nói một lần, kỳ thật lão sư cũng thích ngươi họa cái này họa, nhưng là chúng ta còn phải cho mặt khác tiểu bằng hữu xem. Ngươi họa quá đơn giản, ta tìm một người giúp ngươi một lần nữa họa một chút. Đến lúc đó liền có thể khắc ở thư thượng, có thể hay không? Triệu Hề Hề lúc này đây nghe rõ, ra ngoài Đào Hoa lão sư ngoài ý muốn chính là nàng khuôn mặt nhỏ mặt trên cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không cao hứng. Ngược lại mang theo kích động hỏi, thật vậy chăng? Ngược lại là bên cạnh tiểu lão hổ thực không cao hứng, vậy không phải Triệu Hề Hề họa vẽ. Tiểu lão hổ phi thường không cao hứng, hắn cảm thấy nhân loại ấu tể họa họa rất đẹp, vì cái gì không cần nhân loại ấu tể. Dùng người khác liền tính, còn nói cho nhân loại ấu tể, thật quá đáng. Đào Hoa lão sư nhìn nhìn bên cạnh tiểu lão hổ, an ủi mà nói, Chúng ta có thể ở họa sĩ mặt sau cũng viết thượng Triệu Hề Hề tên, Triệu Hề Hề không quan tâm tên vấn đề, mà là từ cặp sách đem kia bổn giáo khoa thư đem ra. Nói, lão sư, đó là như vậy sao? Nàng tay nhỏ chỉ nguyên bản sách giáo khoa mặt trên tranh minh họa, chính là nơi này. Phóng họa, nơi này liền có thể đọc. Ta tốt nhất bằng hữu kêu cọp con. Đào hoa lão sư gật gật đầu. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chính là cái này vẽ tranh không thể dùng ngươi họa cái kia họa. Là người khác họa, có thể chứ? Triệu Hề Hề gật gật đầu. Thanh âm giòn giòn mà nói. Có thể có thể. Kia bên này đọc chính là cọp con sao? Nhất định phải là cọp con à. Đào hoa lão sư sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Triệu Hề Hề càng thêm quan tâm bên này. Liền hỏi, vì cái gì nhất định phải là cọp con nha? Tiểu Hề Hề nhìn bên cạnh không cao hứng tiểu lão hổ. Vậy vậy tay, lão sư khuynh nhĩ lại đây. Tiểu Hề Hề nghe thấy được một cổ dễ ngửi hương vị. Sau đó nhỏ giọng đối nàng nói, bởi vì như vậy, tất cả mọi người biết cọp con là tốt nhất bằng hữu. Đại gia liền sẽ đều thích cọp con, tưởng cùng cọp con làm tốt bằng hữu. Lão sư có thể liền viết cọp con sao? Đào hoa lão sư ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản cho rằng Triệu Hề Hề muốn chính mình vẽ tranh bước lên sách giáo khoa. Là tiểu hài tử cái loại này kiêu ngạo. À các ngươi xem ta vẽ tranh cũng thật đẹp. Kết quả không nghĩ tới. Này nhân loại ấu tể chỉ là xuất phát từ như vậy đơn thuần lại tốt đẹp mục đích. Nàng nhịn không được sờ sờ này nhân loại ấu tể mềm mại đỉnh đầu. Mặt trên cột lấy một cái tiểu nhân. Đào hoa lão sư nhỏ giọng nói. Có thể. Đến lúc đó đại gia liền sẽ đều thích hắn, Triệu Hề Hề nghĩ tới cái kia hình ảnh. Nhịn không được cười mị mắt, kia cũng thật cao hứng nha. Chương 23 siêu hung Tiểu Hề Hề buổi tối. Triệu Hề Hề liền đem tin tức tốt này nói cho ba ba mụ mụ. Từ mụ mụ nghe nàng nói chuyện không đau đầu về sau. Triệu Hề Hề có cái gì tưởng nói sự tình. Đều sẽ đặc biệt vui vẻ mà nói cho ba ba mụ mụ. Lão sư nói, đến lúc đó có thể dùng người khác khỏa họa. Đối với Triệu ba ba Triệu mụ mụ tới nói, vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Nhưng là cái này ngoài ý muốn không phải chỉ vô dụng Triệu Hề Hề họa, mà là cư nhiên áp dụng Triệu Hề Hề kiến nghị. Tuy rằng áp dụng Triệu Hề Hề kiến nghị, nhưng là Triệu Hề Hề họa cũng không có bước lên thư thượng, cho nên cũng vẫn là xem như thất bại. Nói cách khác, Triệu ba ba Triệu mụ mụ còn đang suy nghĩ muốn như thế nào an ủi chính mình nữ nhi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Tiểu Hề Hề đặc biệt cao hứng mà nói, lão sư còn nói, đến lúc đó sở hữu đồng học đều sẽ biết ta hảo bằng hữu. Triệu ba ba thật cẩn thận hỏi, kia họa không phải ngươi họa, ngươi sẽ không vui sao? Vì cái gì nếu không vui vẻ nha? Triệu Hề Hề có điểm nghi hoặc. Triệu ba ba nhìn nữ nhi đơn thuần bộ dáng, hắn chẳng lẽ muốn nói bởi vì không phải ngươi nói, cho nên vinh dự cũng không thuộc về ngươi, ngươi đương nhiên liền phải không cao hứng. Chính là lời này Tiểu Hề Hề liền tính là nghe hiểu, cũng không thể lý giải. Nàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Triệu ba ba tưởng tượng, nói, vậy ngươi vì cái gì như vậy cao hứng nha? Bởi vì mặt khác tiểu bằng hữu liền sẽ biết cọp con là đặc biệt tốt bằng hữu. Liền sẽ đều tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Tiểu Hề Hề đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thở dài một hơi, nói, không có người nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu nói, sẽ rất khổ sở. Triệu ba ba Triệu mụ mụ sừng sốt một chút. nhớ tới nữ nhi phía trước bị khi dễ sự tình, Triệu Mụ Mụ trong lòng chua xót vô cùng, nói: "Ngươi trước kia chính là như vậy sao? Bọn họ đều không cùng ngươi làm bằng hữu sao?" Tiểu Hề Hề gật gật đầu, nói: "Ta lúc ấy còn đem đồ vật đều cho bọn hắn ăn. Bọn họ vẫn là không nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Bọn họ nói ta quá béo, cùng ta làm bằng hữu liền sẽ biến thành tiểu béo heo. Sau đó liền sẽ bị yêu quái ăn luôn. Kỳ thật, ta nói cho các ngươi ngàn vạn không cần nói cho người khác nga." Ba ba mụ mụ ngây ngẩn cả người, đôi mắt sáp sáp, nhưng là vẫn là gật gật đầu, nói: "Ân, không nói cho người khác." Hết chương.